Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 607, Longinus. Ai, nàng làm sao nhanh như vậy liền choáng? Linh hồn trạng thái dưới Brook có chút xấu hổ. Hắn đều làm tốt một hệ liệt chuẩn bị, làm sao vị này Shirahoshi công chúa một giây liền choáng a? Tính toán, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường đi. Gặp Shirahoshi vừa rồi này rít lên một tiếng đã gây nên hỗn loạn. Brook tranh thủ thời gian hóa thành một sợi linh hồn khói xanh bay ra qua. Rất nhanh, liền có thủ ở bên ngoài thị nữ xông tiến gian phòng. Nhất thời, có thể so với 2,000 con vịt gọi tiếng bạo phát đi ra. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, ngươi làm sao? Nhanh đi phái người thông tri quốc vương bệ hạ. Đúng, còn có thầy thuốc, nhanh đi mời thầy thuốc tới. Đúng, còn có để hộ vệ đội đi bắt. Nè, đúng lúc này, bốn người đồng thời ngã xuống. Một người tướng mạo xấu xí, đầu lưỡi thật dài nam nhân từ trên trần nhà nhỏ giọt xuống. Khục hắc hắc hắc, nhân ngư giá thị trường thế nhưng là 70 triệu berry. Mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Các nàng bốn cái cộng lại chính là, cũng là ân, dù sao cũng là đếm không hết món tiền nhỏ tiền á. Trên thân thỉnh thoảng nhỏ xuống bùn nhão nam nhân cười lớn nhìn về phía Shirahoshi. Nếu như lại thêm cái này loại cực lớn nhân ngư công chúa lời nói, khục hắc hắc hắc, đây tuyệt đối là một khoản vô pháp tưởng tượng tài phú. Đầm lầy không ngừng lan tràn, rất nhanh liền đem 5 người này toàn bộ thôn phệ đi vào. Vớt lên một khoản liền phải mau chóng rời đi. Dù sao ta có thể không muốn đối đầu vị kia hải quân nguyên soái. Tạp lý bố thâm trầm tiếng cười đột nhiên trì trệ, có chút nghi hoặc từ cửa sổ thò đầu ra nhìn ra ngoài. Thiên làm sao đột nhiên hắc? Nhưng mà cái này nhìn một cái để linh hồn hắn đều kém chút đóng băng. Cái này, đây là vật gì? Ngư nhân đảo, bị quái vật để mắt tới sao? Tại ngư nhân đảo phía trên, đếm không hết quái vật to lớn tụ tập. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, những quái vật kia vậy mà đều là đem băng lãnh ánh mắt hướng hắn quăng tới. Giờ khắc này, hắn có chút muốn khóc. Cùng lúc đó, tại yến hội trong đại sảnh, hộ vệ vội vã chạy vào, la lớn, quốc vương bệ hạ, không tốt, công chúa điện hạ nàng đột nhiên té xỉu. Ngươi nói cái gì? Shirahoshi, Shirahoshi nàng làm sao? Công chúa điện hạ quát to một tiếng, quỷ a a a. Sau đó liền ngất đi. Nghe đến đó, thân là nữ nhi khống Neptune quá sợ hãi, trực tiếp liền chuẩn bị vứt xuống mọi người đi ra phía ngoài. Nhưng mà, còn không đợi hắn ra ngoài, thủ ở đại sảnh bên ngoài đám vệ binh cả đám đều la hoảng lên. Chờ một chút, thiên làm sao đột nhiên hắc? Không đúng, là siêu đại hình hải quái. Gạt người a, 12 năm trước một màn kia lại phải một lần nữa trình diễn sao? Có thể chúng nó cũng không có giống 12 năm trước như thế rời đi. Lần này, chúng nó bắt đầu hủy diệt ngư nhân đảo a. Nghe đến mấy cái này vệ binh tiếng kêu sợ hãi, Neptune biến sắc, lại liên tưởng đến Otohime đã từng đã nói với hắn sự tình. Không khỏi âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ là bởi vì Shirahoshi? Oanh, oanh, oanh, ngư nhân đảo kịch liệt rung chuyển, phảng phất là bạo phát hải địa chấn động, kiến trúc chung quanh cũng đều đang không ngừng sụp đổ sụp đổ. Trong đại sảnh khách mời cũng kìm nén không được, nhao nhao đi ra ngoài xem chừng đến phát sinh cái gì. Sau một khắc, kêu sợ hãi tiếng kêu khóc âm liên tiếp bạo phát đi ra. Đây là cái gì? Liền xem như lấy hải quái mà nói, chúng nó hình thể cũng quá đại a. Những này là trong truyền thuyết hình thể tại mấy ngàn mét trở lên siêu đại hình hải quái a. Đây đều là ảo giác, hoảng sợ không ngã ta. chỉ cần ta nhắm mắt lại, liền không có cái gì phát sinh. Tử vong chi nhãn đại nhân, ta nguyện ý ra 5 ức berry mời ngươi bảo hộ ta an toàn. Đúng nga, tử vong chi nhãn đại nhân không phải thợ săn không? Còn nắm qua treo giải thưởng 500 triệu đại hải tặc. Không bằng đem những này hải quái cũng thuận tiện đi săn đi. Duy thì cao lãnh tư thái thợ săn hải tặc mặt đều lục. Hắn là thợ săn hải tặc, cũng không phải hải quái thợ săn. Những này hình thể mấy ngàn mét siêu đại hình hải quái. Hắn cầm đầu qua đi săn a. Miễn cưỡng duy trì lấy cao lãnh người thiết lập hắn lạnh nhạt nói nói. Không đi, đánh không lại, bọn họ sợ hãi hô to thời điểm. Siêu đại hình hải quái cũng không có đình chỉ phá hư. Chấn động càng phát ra kịch liệt, liền liền ngư nhân đảo trên không phao màng hộ cháo cũng bắt đầu vỡ tan. Không ngừng có nước biển nghiêng thổi vào, mọi người ở đây gần như tuyệt vọng thời điểm. Một đạo thanh âm ôn hòa đột nhiên truyền đến. Neptune quốc vương, làm phiền ngươi để cho người ta cấp tốc mở ra chữ khí kho chế tác bọt khí. Dần, ngươi đi bảo hộ mọi người. Về phần những này hải quái, liền giao cho ta tốt. Thanh âm này phảng phất có được vô cùng ma lực. Vậy mà để rối loạn mọi người đều an tĩnh lại. Hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, tiếng hoan hô bạo phát đi ra, là Longinus nguyên soái. Longinus nguyên soái rốt cục xuất hiện. Nam nhân này thật sự là thái đáng tin, nhưng đối thủ là những đại đó đến quái vật đáng sợ a. Nguyên soái đại nhân có thể thắng sao? Ngu ngốc, Longinus nguyên soái thế nhưng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Một số dã thú, làm sao lại là nguyên soái đại nhân đối thủ? Nhìn thấy Longinus giờ khắc này, bọn họ cảm động đến đều muốn khóc. Bọn họ chưa từng có giống như bây giờ chờ đợi qua cứu thế chủ buông xuống. Bất quá, bọn họ trong chờ mong chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện. Longinus chỉ là thong dong đạp trên Gepo bay đến trên không. Nhìn về phía những siêu đại hình đó hải quái nói nói. Rời đi nơi này. Ngư nhân đảo không phải là các ngươi hẳn là đến chỗ này phương. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có chút im lặng. Những này tàn bạo hải quái, làm sao có thể bởi vì ngươi một câu liền rời đi? Muốn là như thế này liền có thể lời nói. Vậy ta bên trên ta cũng được a. Liền trong lòng mọi người dạng này âm thầm đậu đen rau muống thời điểm. Để bọn hắn tam quan càng thêm nổ tung sự tình phát sinh. Chỉ gặp những cuồng bạo đó nóng nảy giận siêu đại hình hải quái vậy mà thật dừng lại phá hư động. Tác, nhưng chúng nó cũng không hề rời đi. Chỉ là không cam tâm hướng Longinus gào thét gầm thét. Từ tầm mắt mọi người nhìn lại, Longinus tựa hồ là lại nói mấy câu. Sau đó, những siêu đại hình đó hải quái vậy mà cả đám đều thân thể chấn động mãnh liệt co quắp. Có mấy cái hải quái, thậm chí còn có lượng lớn bọt mép theo bọn nó trong miệng phiêu ra. Cứ như vậy cùng Longinus rằng co sau một khoảng thời gian, đại bộ phận hải quái đều không cam lòng lui trở về dưới biển sâu. Bất quá, vẫn là có hai cái hình thể to lớn nhất hải quái không muốn rời đi. Càng phát ra phẫn nộ sông Longinus gầm hét lên. Một màn này cũng làm cho mọi người thấy đến trong lòng căng thẳng. Làm sao bây giờ? Longinus nguyên soái chủy pháo không có tác dụng. Lại nói tiếp, bọn họ liền trông thấy Longinus không nói nữa. Như mũi tên đồng dạng vọt thẳng nhập bên trong biển sâu. Có thể thắng sao? Có người hô hấp dồn dập hỏi. Nhất định có thể thắng. Hắn nhưng là thế giới mạnh nhất. Lời tuy như thế, nhưng nhìn lấy này cực kỳ trùng kích lực hình thể so sánh. Câu nói này nói ra thật sự là không có gì khí. Tử vong chi nhãn đại nhân, người cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Tại bọn họ ý nghĩ bên trong, Longinus nguyên soái giết chết treo giải thưởng 50 ức dâu trắng. Tử vong chi nhãn cũng đánh bại qua treo giải thưởng 5 ức đại hải tặc. Dạng này vừa so sánh, Tử vong chi nhãn hẳn là cũng có một phần mười cái Longinus nguyên soái mạnh như vậy à. Hắn lời nói, hẳn là lớn nhất, có độ tin cậy. Tử vong chi nhãn giờ phút này còn không biết hắn tại trong mắt người khác đã bị đổi thành một phần mười Longinus, vẫn là duy trì cao lãnh người thiết lập nói. Longinus nguyên soái đương nhiên sẽ thắng. Bất quá, bọn họ chiến đấu đoán chừng muốn duy trì cái mấy ngày mấy đêm. Chờ cho đến lúc đó, ngư nhân đảo đã sớm hủy. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói hết lời, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu rên. Tiếp theo, chính là lờ mờ có thể trông thấy đầu sưng to lên gấp bội này hai cái hải quái hủy khuất chạy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.